Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Hạ Lộc Xanh động tác cố dịch đồng nhịp tim rối loạn nhịp, bên tai chỗ sáng quắc nóng lên, vừa mới nàng còn đang chê cười Hạ Lộc Xanh thẹn thùng, không nghĩ tới xoay ngược lại tới nhanh như vậy. Tiểu cô nương từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, gương mặt dâng lên mây đỏ, cắn cắn môi thử chống thân thể, chậm rãi chiều cố dịch đồng dò xét lại đây. Cố dịch đồng theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nhìn ly nàng càng ngày càng gần đầu nhỏ, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Tiểu cô nương ngón tay còn ở môi nàng dừng lại, như là coi đây là phương hướng đi tới. Lộc Ngô, cố dịch đồng đầu óc, oanh, một tiếng, trừ bỏ khắc ở môi nàng mềm mại, cái gì cũng không biết. Tiểu cô nương đem ngón tay từ cố dịch đồng cánh môi thượng cầm xuống dưới, sửa vì vòng lấy cố dịch đồng cổ. Hai làn môi chạm nhau hào một trận, cố dịch đồng mới ngốc ngốc phản ứng lại đây, đúng lúc khi bám vào người đi lên tiểu cô nương lại đột nhiên duỗi lưỡi liếm một chút cố dịch đồng môi mỏng, cố dịch đồng đầu óc lại ầm ầm chỗ trống. Tiểu cô nương chính mình cũng xấu hổ không được, còn không đợi cố dịch đồng phản ứng lại đây, lại đã lùi về nàng trong lòng ngực, tay nhỏ gắt gao nắm chặt cố dịch đồng quần áo chôn ở nàng trong lòng ngực không chịu ngẩng đầu. Cố dịch đồng giật giật môi, thanh âm có chút thấp. Lộc Xanh, ân, Hạ Lộc Xanh ở nàng trong lòng ngực muộn thanh ứng, ngẩng đầu, tiểu cô nương cắn cắn môi, trong lòng cổ khuyến khích sau một lát ngoan ngoãn ngẩng đầu. Tiếp theo nháy mắt cố dịch đồng đột nhiên cúi đầu, môi mỏng phúc ở tiểu cô nương trên môi, dùng lưỡi cạy ra trong lòng ngực tiểu cô nương khớp hàm, tiểu cô nương gò má ửng hồng xấu hổ không dám trợn mắt tùy ý cố dịch đồng lấy hay bỏ. Theo thời gian trôi qua cố dịch đồng đòi lấy càng ngày càng thâm càng ngày càng cấp, tiểu cô nương một đôi tay nhỏ đem cố dịch đồng quần áo nắm chặt càng khẩn, như là ở trầm trầm phù phù chung cho chính mình tìm cái chống đỡ điểm. Không biết qua bao lâu, cố dịch đồng chậm rãi ngừng lại, hai người thở dốc đều có chút dồn dập, cái trán chống cái trán vẫn không nhúc nhích bình phục hô hấp. Ra mồ hôi, cố dịch đồng đột nhiên mở miệng, đánh vỡ một thất kiều diễm. Hạ Lộc Xanh nhịn không được cười, nhẹ giọng nói tiếp. Ta cũng là, đối thoại lúc sau hai người đều nở nụ cười, cố dịch đồng nhìn Hạ Lộc Xanh khuôn mặt trong lòng thỏa mãn phi thường, thậm chí hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc, ái nhân nụ cười, năm tháng tĩnh hảo. Cố dịch đồng ngậm cười cúi đầu nhẹ mổ một chút Hạ Lộc Xanh, nhẹ nhàng một hôn giống như chuồn chuồn lướt nước. Buồn ngủ dần dần đánh úp lại, Hạ Lộc Xanh đêm qua bởi vì cố dịch đồng một đi không quay lại cũng là một đêm chưa ngủ, hai người đã ngủ say. Trạng vạng, Hạ Lộc Xanh là bị cố dịch đồng đánh thức. Cố dịch đồng nhéo Hạ Lộc Xanh cái mũi không cho nàng thở dốc còn quơ quơ. Tỉnh vừa tỉnh, tỉnh vừa tỉnh. Tiểu cô nương mơ mơ màng màng bị nghẹn há mồm để thở, cố dịch đồng lại ý xấu dùng tay bưng kín tiểu cô nương miệng. Ngô ô ô, tiểu cô nương thanh tỉnh lại đây, bị khi dễ, nhẹ giọng dầm gì. Cố dịch đồng sợ thật đem Hạ Lộc Xanh nghẹn hỏng rồi, cười nhẹ buông lòng tay ra. Mau rời giường, ăn cơm. Tiểu cô nương lung tung lộng một phen tóc từ trên giường bò lên, một bên lên án. Dịch đồng tỷ, ngươi trước kia đều không như vậy trêu cợt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lộc Xanh vẻ mặt ủy khuất, cố dịch đồng bị nàng đậu cười. Hảo hảo, ta sai rồi, trong chốc lát đồ ăn đều phải lạnh. Hạ Lộc Xanh ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, nàng mừng rỡ như thế cùng cố dịch đồng nháo, lên án ủy khuất cũng bất quá chính là muốn cho cố dịch đồng hống nàng. Hai người liên tiếp ở trong nhà lại hai ngày, ngày thứ ba Tề Điệp điện thoại đánh lại đây. Thành phố hát kia khách hàng ta thật sự chỉnh không được, ngươi chạy nhanh trở về đem hắn cho ta lộng đi. Tề Điệp trong miệng khách hàng vốn là cố dịch đồng phụ trách, gần mấy ngày cố dịch đồng không đi công ty mới chuyển tới Tề Điệp nơi đó. Làm sao vậy, Tề Điệp, đó chính là một kỳ ba ta chỉnh không được, chỉnh không được. Hảo, trong chốc lát ta cùng Lộc Xanh cùng đi công ty. Đã lâu không nghe cố dịch đồng trong miệng nghe được Hạ Lộc Xanh tên, Tề Điệp đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười. Ngươi cùng Lộc Xanh hòa hảo, cố dịch đồng, ân, ta đây chờ ngươi cùng tiểu lão sư. Nửa giờ lúc sau, cố dịch đồng mang theo Hạ Lộc Xanh tới rồi công ty, Tề Điệp vừa thấy đến Hạ Lộc Xanh liền thấu đi lên. Tiểu lão sư, có thể tưởng tượng chết ta, cùng cố dịch đồng cái này vương bát đản sinh khí liền sinh khí, như thế nào còn chưa tới công ty nhìn xem ta đâu. Hạ Lộc Xanh có chút tao, như thế nào đều biết nàng cùng dịch đồng tỷ dùng mình. Công ty công cộng làm công tịch có người hướng tới các nàng nhìn lại đây, nhìn đến Hạ Lộc Xanh có chút xôn xao tham gia hạnh phúc tiểu gia lúc sau, Hạ Lộc Xanh mức độ nổi tiếng rõ ràng đề cao rất nhiều. Có sinh động trước đứng lên, cố tổng, ngươi bên cạnh tiểu cô nương có phải hay không Hạ Lộc Xanh a, cái kia đàn sen lô ra, khoảng thời gian trước còn tham gia cái kia tổng nghệ, kêu gì tới kia tổng nghệ, hạnh phúc tiểu gia a, có người nhìn không được tiếp lời nói. Đúng đúng, Tề Điệp cười trêu ghẹo, nhà chúng ta công ty còn có nhận thức Lộc Xanh đâu. này xem như thừa nhận, công nhân càng thêm hưng phấn, một đám đứng lên tham đầu tham não nhìn Hạ Lộc Xanh. Có người lớn tiếng tiếp Tề Điệp nói, không riêng nhận thức, ta còn là tiểu lộc đáng tin phen đâu. Tia ba bên trong thập cấp lão phấn, ta cũng là tiểu lộc phấn, hạnh phúc tiểu gia phấn thượng, tiểu lộc cho ta ký cái tên bái. Ký cái tên. Hiện tại Hạ Lộc Xanh đối với loại này trường hợp đã không giống lúc trước như vậy vô thố, nàng trên mặt mang theo ý cười, không ứng cũng không cự tuyệt, chỉ cười nhạt đứng. Tề Điệp hướng tới Cố Dịch Đồng vung tay lên, ai ra ngươi chạy nhanh đi xử lý chuyện của ngươi, Lộc Xanh có ta đâu, ta tới chiếu cố, ngươi chạy nhanh đi vội. Cố Dịch Đồng có chút chần chờ, lúc này Hạ Lộc Xanh theo Tề Điệp nói gật gật đầu. Đúng vậy Dịch Đồng tỷ, ngươi đi vội ngươi đi, không cần lo lắng cho ta. Đuổi đi Cố Dịch Đồng, Tề Điệp lãnh Hạ Lộc Xanh đi vào làm công tịch, nàng nhướng mày. Ai là Lộc Xanh phấn a, đứng ra ta nhìn xem. Cố Dịch Đồng nghe bên ngoài động tĩnh, cười khẽ lắc lắc đầu. Nàng thuần thục click mở Tề Điệp chuyển phát cho nàng biêu kiện, hiểu biết Tề Điệp gần nhất cùng khách hàng giao lưu nội dung, sau đó bắt đầu biên tập hồi phục khách hàng nội dung. Vội chính chuyên tâm, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang. Tiến vào, một nam nhân cầm cái folder đi vào Cố Dịch Đồng trước mặt. Cố Tổng, đây là chúng ta công ty lập trình viên làm được áp nội dung, Tề Tổng làm ta lấy tới cấp ngài xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Dịch Đồng ngừng tay chung động tác tiếp nhận folder nhìn kỹ xem, sau một lát nói. Lý luận thượng thoạt nhìn không tồi, trễ chút đem thử dùng bản áp gói cài đặt chia ta xem một chút thực dụng tính. Tốt Cố Tổng, Cố Dịch Đồng ngẩng đầu đem folder đưa cho nam tử, dư quang thấy được đứng ở cửa Hạ Lộc Xanh, nàng sửng sốt chợt cười khởi. Như thế nào không ra tiếng, ngươi Tề tỷ tỷ đâu? Tề tỷ tỷ có điện thoại tiến vào, đi tiếp điện thoại. Chờ hội báo công tác người đi rồi lúc sau, Cố Dịch Đồng đứng dậy đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt đem nàng lãnh tiến vào. Ngồi nơi này, Hạ Lộc Xanh giữ chặt Cố Dịch Đồng cánh tay, cười ngâm ngâm làm nũng. Dịch Đồng tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Ân, Cố Dịch Đồng không hiểu ra sao nhìn Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh dương cười. Vừa mới ngươi cùng người nọ nói chuyện hảo nghiêm túc a, nhưng là giây tiếp theo cùng nàng nói chuyện thời điểm ngữ khí liền mềm xuống dưới, trước sau tương phản không phải giống nhau đại. Đối với loại này chi tiết nhỏ thượng khác nhau đối đãi, Hạ Lộc Xanh tỏ vẻ thập phần hưởng thụ. Hiểu được Hạ Lộc Xanh vui vẻ chính là cái gì, Cố Dịch Đồng có chút không biết nên khóc hay cười, nàng duỗi tay xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu, nói. Thật khờ, cử truyền đến Tề Điệp thật dài ghét bỏ thanh, y Cố Dịch Đồng quay đầu lại, hoành nàng liếc mắt một cái. Chậc chậc chậc, Tề Điệp ôm folder chậm rãi đi tới, ánh mắt ở hai người trên người đánh cái chuyển, sau đó đến gần lúc sau đối Cố Dịch Đồng nói. Công ty lại có đại đơn tử, trong khoảng thời gian này ngươi đến ở công ty vội. Cố Dịch Đồng gật đầu. Đã biết, tiểu lão sư ta trước cùng Dịch Đồng nói điểm sự tình. Tề Điệp một bên mở ra folder một bên đối Hạ Lộc Xanh nói. Các ngươi vội thì tốt rồi, không cần phải xen vào ta. Cố Dịch Đồng từ một bên giá sách bên trong rút ra hai quyển sách đặt ở Hạ Lộc Xanh trong tay. Người trước đọc một lát thư, Tề Điệp nhẹ a một tiếng, trêu ghẹo. Như vậy chu đáo, còn bị chữ nổi thư đâu. Cố Dịch Đồng không để ý tới Tề Điệp đem Hạ Lộc Xanh an bài hảo lúc sau, mới đến một bên bàn làm việc trước cùng Tề Điệp thảo luận đơn từ. Này một thương thảo liền đến trời tối, Cố Dịch Đồng khép lại folder. Liền như vậy định rồi. Tề Điệp gật gật đầu, sau đó một câu Cố Dịch Đồng cổ tiến đến nàng bên tai hạ giọng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi cùng Lộc Xanh sao lại thế này? Hai ngươi, không rất hợp a. Cố Dịch Đồng không tính toán gạt Tề Điệp nghe được Tề Điệp nói lúc sau cười cười. Chính là ngươi tưởng lần đó sự, Tề Điệp trừng lớn mắt, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lộc Xanh tiểu ngươi cũng không nhỏ, nàng không biết tốt xấu ngươi còn không biết. Con đường này thượng có mấy cái có thể giống tiêu thư phó hạ như vậy kiên trì xuống dưới. Cố Dịch Đồng ý cười liễm khởi, khẽ thở dài một hơi. Đại Điệp có một số việc là khống chế không được, không phải phân không rõ nào con đường nhẹ nhàng, là có thể phân rõ cũng biết lợi và hại, nhưng lại giống nhau hồi không được đầu. Tề Điệp còn muốn nói cái gì, bị Cố Dịch Đồng giành trước đánh gãy. Đại Điệp, phó hạ cùng tiêu thư lúc ấy ngươi chính là không nói hai lời liền duy trì, đến ta này. Tề Điệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó liền đại học môn cũng chưa ra, chỉ bằng một khang nghĩa khí làm việc toàn bộ sửng sốt đầu thanh, người ta nói nhân ngôn đáng sợ, ta nói liên quan gì ta, nhưng hiện tại không giống nhau, tuổi lớn tưởng tự nhiên cũng liền nhiều, Dịch Đồng, ngươi cần phải tưởng hảo. Biết Tề Điệp coi là vì chính mình hảo, Cố Dịch Đồng dơ dơ lên khóe miệng, nhưng trong miệng nói lại là. Đại Điệp, chuyện tình cảm vốn dĩ liền nói không tốt, nếu tưởng hảo nghĩ thông suốt là có thể làm tốt lắm làm được đến kia, trên đời này cũng sẽ không có như vậy nhiều si nam oán nữ ân oán tình thù. Tề Điệp Phản bị Cố Dịch đồng cấp thuyết phục, nàng hừ nhẹ. Nói bất quá ngươi, dù sao ngươi biết không quản thế nào ta đều đứng ở ngươi bên này liền hảo. Cố Dịch đồng chùy nàng một chút, hai người nhìn nhau cười. Mấy ngày kế tiếp Hạ Lộc Xanh đều đi theo Cố Dịch đồng ở công ty bận việc, Cố Dịch đồng vội lên không rảnh lo quản nàng, nàng liền lẳng lặng đọc sách. Một vòng lúc sau, Lý Lôi cấp Hạ Lộc Xanh gọi điện thoại thông chi nàng tiếp tân hoạt động. Vẫn luôn Hạ Lộc Xanh bị Dương Toàn tiếp đi, Cố Dịch đồng cũng chưa cảm thấy như thế nào, nhưng buổi tối tan tầm về nhà lúc sau, mới bỗng nhiên cảm giác được trong nhà quá mức an tĩnh, may mà lần này Hạ Lộc Xanh hoạt động cũng không lâu. Đêm đó hai người video, Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng oán giận. Lý Lôi thật quá đáng, Diệp lão sư cho nàng mua sô-cô-la, nàng một cái đều không cho ta cùng Toàn tỷ ăn. Hạ Lộc Xanh trong miệng Diệp lão sư, đúng là phía trước chữ nổi lão sư Diệp Lê. Cố Dịch đồng biết Hạ Lộc Xanh thích ăn sô-cô-la, cười khẽ hống. Trở về cho ngươi mua, lấy lòng nhiều. Lại nói tiếp cái này Hạ Lộc Xanh đột nhiên nhớ tới chính mình khai độc tố hội lần đó, lúc ấy Dịch đồng tỷ trong nhà liền có sô-cô-la, còn có khắc sinh nhật vui sướng bốn chữ, lúc ấy tới gần chính mình sinh nhật Dương Toàn lời thề son sắt nói sô-cô-la là cho nàng chuẩn bị. Nhưng sau lại nàng sinh nhật đều đi qua cũng chưa thấy được sô-cô-la ở nơi nào. Hạ Lộc Xanh tổ chức một chút ngôn ngữ, nói. Dịch đồng tỷ, ở ta lần đầu tiên khai độc tố hội thời điểm, nhà ngươi chuẩn bị sô-cô-la đâu? Tác giả có lời muốn nói. Tò mít bô, kỳ tích sẽ để lại cho người khác đi. Ta có ngươi, cách chương.